chiều đêm gió xuống thêm màu son trên nét môi đã nhạt, lang thang nghe nỗi đau bay lên trong cõi ban chiều. Cô viết đôi dòng khơi ký ức thành nụ hôn héo hon mỗi ngày, có tiếng hát ai đâu đây giật mình mới thấy nước mắt rơi đây. Gửi đi giùm tôi hỏi đường hàn thuyên vắng, chiều nay về còn vàng chiếc áo em tôi, giữ giùm tôi chút nắng, giữ giùm tôi gió chiều. Nhớ viết đôi dòng khi nắng tắt, khi chiều buông mây gõ xanh chân trời. Nhớ viết khi tiếng mưa đêm qua thôi giờ. Son trên nét môi đã nhạt, lang thang nghe nỗi đau bay lên trong cõi ban chiều. Cô viết đôi dòng khơi ký ức thay nụ hôn héo hon mỗi ngày, có tiếng hát ai đâu đây giật mình mới thấy nước mắt rơi. Đường hàn thuyên vắng ai công viên, gió thu chiều nay về còn vàng chiếc áo em tôi, giữ giùm tôi chút nắng, giữ giùm tôi gió chiều. Nhớ viết đôi dòng khi nắng tắt, khi chiều buông mây có xanh chân trời. Nhớ viết khi tiếng mưa đêm qua rơi. Nhớ viết đôi dòng khi nắng tắt, khi chiều buông mây có xanh chân trời. Nhớ viết khi tiếng mưa đêm.